Thú tu thành thần, chương 366, làm giàu không khó. Góc truyện audio.com. Băng thần ngay lập tức nhìn lấy 8 người này, ngoài những người cấp độ thấp thì có 2 người rất đáng để băng thần lưu ý tính danh. Lưu Hà, cấp 890. Chấm, danh hiệu, độ quý hiếm, huyết mạch, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trí lực, thể chất, độ thiện cảm, 75, chiêu thức. Còn một người khác cấp thấp hơn nhưng theo băng thần thấy thì trên cấp 700 thăng một cấp được 10 lệnh bài thì Lưu Hà đáng tận 1.900 cái lệnh bài. Tính danh, Mai Tuyền, cấp 850. Danh hiệu, độ quý hiếm, huyết mạch, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiện cảm, 80, chiêu thức. Mai Tuyền cũng có khả năng cung cấp cho hắn ta 1.500 lệnh bài công thêm mấy cô nàng kia thì hắn thậm chí có thể thu được đến tận 5.000 lệnh bài. Hàn Băng Băng cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của các nàng thế nên cố gắng kìm chế đứng dậy chào. Chào các vị cô, mẹ ta đang hấp thu huyết mạch thế nên, Lưu Hà cố gắng giữ bình tĩnh nói. Ngươi làm cái gì thế Băng Băng chất nữ? Hàn Băng Băng vui vẻ nói. Ta đang cùng bằng hữu chơi trò chơi, các ngài có muốn thử không, mẹ ta cũng chơi rất vui đó. Mấy nàng trợn mắt không biết Hàn Băng Băng ngây thơ hay đang trêu các nàng nữa. Hàn Băng Băng nhỏ giọng nói. Các ngài đến đây đi chơi trò này vừa vui luật lại rất đơn giản. Lưu Hà chẳng cần quan tâm nàng đi tới. Nhìn nàng trẻ trung thế thôi chứ thực ra tuổi của nàng đến tận 20. Chồng nàng đã chết từ 10.000 năm trước kia, những quy định khó khăn khiến nàng phải đợi 4 lần đại lễ tức 4 lần 3.000 năm mới được tái giá. Nhịn 10.000 năm nhưng do các tỷ muội không ai chịu phá luật thế nên khi đại lễ còn mấy ngày nữa là tới, coi như nàng cũng không phải phá luật của Long tộc, với lại nàng chịu làm thì các tỷ muội mới thả ra được. Đợi một hơn 10.000 năm cùng đứng coi hơn 5 tiếng đồng hồ khiến nàng giống như hổ đói vậy. Băng thần thì cũng không ngại chút nào, ở nhà 20 người còn không ngán, kiếp trước làm hoàng đế 100 người cũng không ngán, ở đây tính cả Hàn Băng Băng chỉ có 9 người thì càng không phải ngán gì cả. Hắn thấy Lưu Hà vừa vội vã lại ngây ngô thì mỉm cười nói. Trò này chơi có tính phí nha, Lưu Hà gấp gáp nói, ngươi thích gì ta cũng cho nhanh lên đi. Đợi đến khi chìa khóa tra vào ổ thì Lưu Hà mới thở ra một hơi sảng khoái. Băng thần phải vận dụng đến thời gian chi giới, sau đó khiến thời gian chậm lại 100 lần. Tuy thế nhưng băng thần cũng phải mất 5 ngày mới có thể thỏa mãn hết đám oán phụ khát tình này. Bọn họ thay phiên nhau hưởng dụng hắn ta. Tiếu Liễu Liễu tỉnh lại thấy quang cảnh xung quanh hỗn độn thì cũng lao vào chiến đấu. 10 rồng 1 nhân chiến đấu 6 ngày liên tục không ngừng nghỉ. May mà âm dương song tu thần quyết cho hắn tinh lực vô hạn. Thế nhưng sau 5 ngày các nàng chưa thỏa mãn thì hắn ta vẫn phải dừng lại, bởi hắn không ngờ tới âm dương song tu thần quyết lợi hại. Vốn hắn tưởng nó chỉ phát huy tác dụng khi ở thế giới bên kia, nào ngờ thế giới tân sinh cũng hoàn toàn có tác dụng. Đã thế tu vi các nàng ai cũng hơn hắn nên hấp thu dù chậm nhưng đẳng cấp của hắn cũng rất có vấn đề rồi. Nhân vật, băng thần, cấp 199, chiến lực, 2.4 tỷ, danh hiệu, kẻ dẫn dắt, NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 299.000 tỷ, 300.000 tỷ, huyết mạch, chân long, 1. Chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 1.2 tỷ, lam, 92 triệu, công kích, 300 triệu, phòng thủ, 270 triệu, tốc độ, 5.053.000, trí lực, 400.380, thể chất, 5.196.200, kỹ năng, ác quỷ tốc biến, cấp 200, thiên sứ tốc biến, cấp 200, hắc ám hàng lâm, cấp 200, quang minh cầu, cấp 200, hắc ám giết chóc, cấp 200, quang minh ám sát, cấp 200, dung hợp chiến đấu, trang bị, sát thần kiếm, bạch huyết triền y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí. Hắc Long Hồn Cung, Tạo Hóa Hư Vô Thủ, đang trang bị, sủng thú, lam, ngân, bạch, tiểu hắc, nếu lên cấp 200 thì đại sự không ổn, Quang Minh Thánh Đàn sẽ rời xa vòng tay của hắn ta, lúc đó hắn ta sẽ phải làm từng chút nhiệm vụ để tích Quang Minh. Điểm, điều để hắn ta vui mừng là hắn tuy mới chỉ 199 nhưng đã mạnh hơn tân sinh thần bảng dự kiến một chút. Chưa kể hắn còn một cấp nữa mới 200 cấp. Mở bảng chỉ số ra thì hắn mới biết rõ rằng tất cả đều do những nữ nhân này ban cho mình. Băng thần người chơi đã hấp thu thành công nguyên âm của Thiên Long Lưu Hà công kích. 10 triệu, phòng thủ, 5 triệu, các chỉ số khác, 15, băng thần người chơi đã hấp thu thành công nguyên âm của Quang Long Mai Tuyền công kích. 8 triệu, phòng thủ, 3, 5 triệu, các chỉ số khác, 10. Băng thần người chơi đã hấp thu thành công nguyên âm của tổ long huyết mạch Tiếu Liễu Liễu công kích. 10 triệu, phòng thủ, 5 triệu, các chỉ số khác, 15, 10 người đều trinh tiết còn nguyên ôm Lưu Hà cùng Mai Tuyền trong ngực hắn nhỏ giọng. Tội nghiệp các nàng cô đơn lâu như vậy, từ này cứ để ta. Trong quá trình chinh chiến băng thần đã không ít lần lời ngon tiếng ngọt như thế, thế nên đã đụng vào lòng các nàng mỗi ngóc ngách. Vốn các nàng chỉ coi đây là một cuộc giao dịch đơn thuần nhưng lại bị hắn làm động lòng. Sau đó khi các nàng cả thể xác cùng tinh thần đều mê mệt người nam nhân này thì âm dương song tu thần quyết liền gieo rắc hạt giống vào trong linh hồn các nàng. Lưu Hà cười nói, nghe ngươi nói thế chúng ta cảm thấy an ủi lắm, mai sau ta được đi ra khỏi Long Sào ngươi có thể cho ta ở bên ngươi không? Băng thần lắc đầu, Lưu Hà lập tức ỉu xìu nói. Hóa ra ngươi cũng chê bọn ta. Nói cho ngươi biết, băng thần che lại miệng của nàng nhỏ giọng nói. Không phải ta chê các nàng mà là ta không xứng. Các nàng thử nghĩ xem nàng là thiên long trên trời cao còn nàng quang long đầy cao quý. Hắn thở dài rồi nói. Ta ngược lại chỉ là một nhân loại nhỏ bé, vận mệnh của mình cũng không kiểm soát được. Tài nguyên không có, cơ hội không có thì ta có thể đi được bao xa. Nếu để các nàng bên ta sau đó nhìn ta hóa thành cát bụi thì ta coi như một giấc mơ thì hơn. Lưu Hà nhẹ giọng nói. Ngươi không có những thứ đó nhưng ta có. Chút nữa ta sẽ mang cho hết ngươi, chỉ cần cho ta bên người không danh phận cũng được. Chỉ cần lâu lâu ngươi bớt chút thời gian cho ta là được. Mai Tiền cùng mấy người kia cũng bày tỏ quan điểm của mình rằng mọi thứ các nàng sẽ cho hắn ta hết, chỉ cần cho các nàng đi theo hắn ta. Băng thần mặt đầy cảm động nói, cảm ơn các nàng nhiều lắm, nếu các nàng đã không chê ta thì ta có lý do gì từ chối. Các nàng yên tâm, một khi đã có đủ tài nguyên cũng như cơ hội thì ta chắc chắn sẽ cố gắng tu luyện để sống mãi cùng các nàng. Trong lòng hắn thì vui vẻ thầm nghĩ, làm giàu không khó, cách chương.